Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 222, nói rõ, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hiện tại còn rất nhiều lời đồn, nói đây là có người hãm hại Đinh Thải Nghiên, nói đây là một chuyện rất lớn, nói Mộc Thiên Dương sớm muôn cũng từ hôn, chính từ chuyện này bắt lấy cơ hội. Về phần vì sao muốn từ hôn, đó là bởi vì Đinh Thải Nghiên sinh hoạt cá nhân rất loạn, còn lộ ra một số tấm ảnh chụp Đinh Thải Nghiên ra vào hộp đêm. Uyển Tình thật sự không ngờ tới, nửa ngày này cô ở cửa hàng bán hoa không có việc gì làm, trên mạng lại có một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là không biết hiện tại Đinh Thải Nghiên và Đinh Chí Cương có phản ứng gì. Bọn họ thừa nhận kết quả này sao? Tương đương. Đinh Thải Nghiên đêm trước đi tìm Chu Khải Quốc. Chu Khải Quốc đối với chuyện này cũng không biết rõ. Với kinh nghiệm diễn xuất của ông ta, chỉ luôn luôn dùng để áp chế cường quyền, trực tiếp xóa bài viết bịt miệng. Nhưng dùng trong việc này thì rõ ràng không được. Mục Thiên Dương không lên tiếng, Đinh Thải Nghiên kia thì không có bản lĩnh cao như vậy. Về sau tìm cách khủng hoảng lại các quan hệ trong công chúng, quyết định xoay chuyển cách nói trên mạng. Trên mạng có người nói thấy tận mắt Tiết Lệ Na đẩy người, nhưng hiện trường chỉ có vài người, trừ bỏ người truyền tấm ảnh, nhân chứng tận mắt nhìn thấy chân chính tuyệt đối không vượt qua số ngón tay, những người khác đều là một truyền 10, 10 truyền trăm, người ta nói sao hay vậy thôi. Cho nên, bọn họ thu mua rất nhiều thủy quân, đến xem video và ảnh nói Uyển Tình tự mình ngã xuống, thậm chí nói Uyển Tình đụng đông lấn tây, cuối cùng ngay cả ông già và phụ nữ mang thai cũng làm ngã, tất cả lời đồn nào cũng có. Ở đây thủy quân là đề cập đến các cơ quan, doanh nghiệp quốc gia cụ thể thông qua cải trang như người dùng bình thường hoặc người tiêu dùng, với các liên kết tìm kiếm trang web hoặc diễn đàn bình luận các bài viết trả lời của những người khác gây ảnh hưởng đến người khác. Kết quả, Mục Thiên Thành đăng ký một tài khoản cấu kết nhau cùng truyền ảnh, mắng to thủy quân vô sỉ, sau đó hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì, đã kêu một đám người kể lại sự thật cả đêm trên mạng không yên tĩnh. Chu Khải Quốc cảm thấy, trên mạng chính là cuộc chiến nước bọt người dân đen câu nhau thì thôi, mấu chốt là nằm ở thái độ của Mục Thiên Dương. Ông ta biết Mục Thiên Dương không phải thật lòng với Thải Nghiên, đoán chừng lợi dụng cơ hội này sẽ phủi sạch quan hệ cũng rất không nguyện ý giúp cô ta. Làm những thứ này, ông đã nói. Không có việc gì, vài cái mạng lưới của dân, không thể đủ khả năng tạo nên song gió. Móc lửng, Mục Thiên Dương không nghĩ sẽ để ý tới, những người đó huyên náo suông thôi. Mục Thiên Dương muốn lợi dụng tự nhiên sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Thải Nghiên vẫn còn lo lắng, lại không dám gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, chỉ cầu nguyện là hắn không có thấy. Nếu vạn nhất hắn đã biết em nên làm sao bây giờ? Cô hỏi Chu Khải Quốc, em cảm thấy đến cuối cùng hắn đính hôn với em không chỉ đơn giản như vậy, em còn nói không được. Theo lý thuyết em không có gì có thể cho hắn lợi dụng. Nhưng mà, em cảm thấy sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ bỏ em thôi. Nếu hắn thừa dịp này từ hôn thì làm sao bây giờ? Chu Khải Quốc trầm ngâm, thầm nghĩ trực giác đàn bà vô cùng chính xác. Em gọi điện thoại cho hắn, thăm dò ý tứ một chút. Hắn nói, Thải Nghiên nghĩ, lấy điện thoại, gọi cho Mục Thiên Dương. Lúc ấy Mục Thiên Dương mới về từ nhà Uyển Tình, trong lòng cân nhắc, sợ cô cảm giác. gocchuyenaudio.com, được nguy cơ thừa dịp một đêm nay chỉnh thành một con thiêu thân, âm thanh bắt đầu lạnh hỏi. Trên mạng sao lại có tấm ảnh này? Em có biết hình tượng của em có bao nhiêu trọng yếu không? Em là vị hôn thê của Mục Thiên Dương, biểu thị cho một nửa mặt mũi Mục Thị. Thật xin lỗi, Thải Nghiên sợ hãi nói, đó là ngoài ý muốn. Chu Khải Quốc ôm máy tính, chỉ lời thủy quân về phía cô. Căn bản không có người đẩy cô ta, là chính cô ta loạng choạng mới ngã xuống, còn đụng ngã một ông già. Thải Nghiên vội vàng nói, không phải em, cũng không phải mẹ em, chúng em chỉ là vừa đi ngang qua thôi, chính là cô tự chạy loạn còn đụng ngã mẹ em. Móc lửng, Mục Thiên Dương trầm mặc, vốn tưởng rằng cô sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Tiết Lệ Na, không nghĩ tới lại chuyển thành như vậy. Thiên Dương, Thải Nghiên hoảng sợ kêu một tiếng, em thật sự không có, anh tin tưởng em. Móc lửng, Mục Thiên Dương thở dài. Tốt lắm, không có thì không có, đừng khóc, khóc khiến lòng liền rối loạn. Thải Nghiên nín khóc mỉm cười. Thiên Dương, đừng lo lắng, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai anh sẽ gọi bộ phận PR xử lý. Dám phỉ bán em, một người anh cũng không tha. Móc lửng, ông gần đây rất nhớ em, ngày mai buổi trưa chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Tốt, Thải Nghiên rốt cuộc yên lòng. Tắt điện thoại, nói cho Chu Khải Quốc nghe. Chu Khải Quốc cảm thấy nghi ngờ, thật cảm thấy Mục Thiên Dương không phải tốt như vậy, bất quá cũng có thể cũng bị đuổi đi như vậy rồi. Em về trước, Thải Nghiên đứng lên, Chu Khải Quốc giữ chặt cô cười nói ái muội, anh giúp em chiếu cố chuyện lớn như vậy, em lại muốn đi. Thải Nghiên mặt dày nói, anh chỉ kêu vài người phát tin thôi, bất quá nói một câu tiền không phải chỉ mình em ra. Em không có lương tâm,